xin mời càng ly. Mời. Mời. Mời. Nghe nói ông và Dương Lan đã gặp nhau rất là nhiều lần, có gì tính gì hay không? Ta và Dương Lan đích thực đã tới. Tôi muốn thái thú tới đó khuyên Dương Lan hiến thành và bắt phò mã Hạ Hầu đi. Không biết ý các hạ thế nào? Nguyện góp sức với thừa tướng. Đa tạ thái thú. Vậy thì thừa tướng đi thì rút đi binh mã Di Thành để ta có thể vào thành xuyên lành. Tùy ý thái thú. Tôi sẽ cho binh mã Di Thành rút lui 20 dặm. Hả? Mời, mời. Ê, ở cửa thành là ai vậy? Ta là thái thú Thừa Lượng. Có việc cần muốn diện kiến Dương thái thú. Hãy bỏ cầu treo xuống. Bỏ cầu treo xuống. Tôi nghĩ là phải tương kế tựu kế mới diệt được Gia Cát Lượng. Nãy mau, hay để Thôi thái thú về diện kiến Gia Cát Lượng, nói là ta chịu hiến thành để Gia Cát Lượng mang binh tới đây. Đợi khi hắn vào thành, mình mai phục giết chết hắn. Hay, kế này hay lắm. Vậy thì để thái thú đi theo một chuyến đi hả? Ta ơn đô đốc. Dương thái thú chịu hiến thành thiệt là không có gì tốt hơn. Tại sao không bắt Hạ Hầu Mậu tới đây? Hay da, bên mình có Hạ Hầu Mậu có rất nhiều thi vệ, dưới tay của Dương thái thú lại có biết bao nhiêu dũng sĩ, cho nên ta không dám làm gì vậy. Chuyện đó dễ thôi, ta sẽ cho Quan Bao và Trương Khanh nhị tướng đưa theo 100 binh lính theo thái thú vào trong thành đi canh chừng cho Hạ Hầu Mậu, như vậy là thượng sách. Đợi tới giữa đêm khuya tôi mở cửa thành, mong thừa tướng hãy đích thân đem binh tới nơi, nội ứng ngoại nhập chắc có thể thành công. Tùy thái thú. Theo ý của thừa tướng. Đô đốc, tình hình diễn biến, và các lượng cho hai tướng vào đây trước để bắt đô đốc đó. Và các lượng thiệt là quỷ kế đa đoan phải không? Đô đốc, chuyện này xử lý thế nào đây? Gia Cát Lượng cho binh tướng tới đây, vậy là hắn đã biết được ý của thái thú, có thể cho đạt phụ thủ mai phục ở trong phủ của ta. Khi nào bọn chúng tới nơi, giết sạch bọn chúng. Chờ khi nào Gia Cát Lượng vào thành thì bắt sau. Tôi đi chuẩn bị. Người đâu? Người đâu? Ta đây là An Định thái thú Thừa Lượng, mang binh mã của bổn môn để giải nguy cho Nam An. Hãy mở cửa đi. Được, mở cửa thành thả cầu treo. Mở cửa thành thả cầu treo. Thôi thái thú, mời thái thú vào trong. Được. Bằng sống Hạ Hầu Mậu. Bắt sống Hạ Hầu Mậu. Thừa tướng chiếm lấy hai thành, bắt sống Hạ Hầu Mậu, thiệt là thần cơ diệu đoán. Lão tướng quân quá khen, đúng ra là ta dự tính trước tiên lấy Thiên Định và An Thủy hai thành đó, không ngờ Thôi Lượng giả hàng nên ta tương kế tự kế. Thái thú đừng đi vội. Thái thú à, đừng có đợi đi vội mà. Hạ Hầu Đô Đốc bị dậy ở Nam An, quân thuộc lại liên tục tấn công vào thành, cho nên Đô Đốc đã cho người phá dòng dày tới đây để mà xin viện binh. Như đạo binh mã đã tới chi viện, chúng ta cũng nên tới nơi, cho nên phải lập tức đưa binh tới đó. Thái thú, đừng trúng kế của Gia Cát Lượng nha. Bá Nguyệt, tại sao lại nói như vậy? An Định tính xuất binh, thái thú đã cho người theo dõi chưa? Chưa cho người đi, nhưng nghe lời của Bùi tướng quân nói. Hạ Hầu và Dế Nam An đường nước không có đường bộ, không thể liên lạc, sao có người có thể phá dòng dày tới đây cầu cứu được chứ? Hơn nữa Bối Hư lại là một kẻ vô danh, không thể nào đơn độc phá dòng dày. Thái thú, các vị tướng sĩ, đã có người nào từng gặp vị tướng quân này chưa? Cái tên tiểu tử to gan, Hạ Hầu phò mã bị dây, tình hình nguy kịch, người lại đầy nghi thần nghi quỷ, dám ngăn chặn đại quân, người có biết tội hay không? Người đúng là dạng tá quân thuộc, xuống người chịu chết đi. Ta sẽ thay mặt Đô Đốc giết chết cái tên này. Võ công này của ngươi có thể nào phá như vậy sao hả? Ngươi thì đúng là dạng tá quân thuộc, thì chết đi. Chém đi. Hôm nay cũng như có Bá Nguyệt kịp thời thế này, nếu không quân ta đã trúng phải dàn kỹ. Và các lời muốn thái thú xuất binh, chắc chắn trong quân mai phục dưới đường để mà giết. Và cho một đội binh nếu bên trái thấy thành bảo trống sẽ tới đây cướp thành. Nam An nguy kịch, làm sao mà giải cứu được đi? Thái thú đừng có lo, ta đã có một cách có thể bắt sống được Gia Cát Lượng, giải cứu nguy nan cho Nam An. Hãy nói rõ ra đi. Ta sẽ đưa 3,000 thông binh mai phục có tại yếu đạo, thái thú đưa binh đi xuất thành, quân thuộc chắc chắn là sẽ thừa cơ vào thành. Thái thú không cần phải đi xa, chỉ đi 30 dặm thì quay về, tới khi nào nhìn thấy cơ hiệu tiền hậu giáp công chắc chắn sẽ thắng. Và các đường nếu như mà tới đây cũng sẽ bị chúng ta bắt sống. Đi. Binh sĩ ở trong thành hãy nghe đây, thái thú của các ngươi đã trúng kế điệu Hổ Ly Sơn của thượng tướng ta. Ta đưa mình tới đây để lấy thành Thiên Thủy, các ngươi hãy mau hiến thành đầu hàng, có thể toàn mạng sống. Triệu Dân, ngươi đã trúng kế của Tương Khương Duy, còn chưa biết hay sao hả? Lão tướng quân đã biết tại chúng tôi chi vậy? Không ngờ chỗ này lại có một nhân vật như vậy. Giết! Cửu Minh Khoáng đã tới rồi. Triệu lão tướng quân hiếu mau đứng dậy đi. Tạ ơn thừa tướng. Đó là lỗi lầm của ta, vô can với tướng quân. Thừa tướng tạ. Kẻ nào có thể hiểu được quyền cờ của ta? Từ lúc hạ sơn tới giờ, ta chưa gặp qua đối thủ nào như vậy. Thừa tướng, người đó còn trẻ, nhưng võ công rất là cao. Thừa tướng, người đó họ Khương, tên Duy tự là Bá Nguyệt, người ở kế huyện Thiên Thủy. Từ nhỏ đã mất cha, người mẹ nuôi dưỡng hắn nên người đó là một đứa con rất hiếu thảo. Hắn ta trí dũng song toàn, văn võ song bị, hắn ta là anh hùng đương thế. Hơn nữa, kẻ đó tướng mạo cũng khác người thường đó. Tưởng rằng dễ lấy Thiên Thủy, không ngờ gặp phải đối thủ như vậy. Triều Giang thua chạy, và các lần đích thân tới đây tấn công. Ta đã ra lệnh cho tên mình và các binh sĩ chuẩn bị cung tiễn, canh phòng cẩn mật cả bốn cửa rồi đó. Vậy chúng ta có thể giết được thành trì, nhưng mà giả các lượng thì hạ không được. Bá Nguyệt đi còn muốn thắng hắn hả? Chuyện này không có. Giả các lượng tưởng là chúng ta sẽ tử thủ ở trong thành. Chúng ta có thể chia binh mã ra làm bốn đường khác nhau, trong đạo quân mai phục ở trong thành, quân thuộc về tới lập tức tấn công. Thái thú cũng như lương tiễn ngân tiễn mỗi người đạo binh mai phục ở ngoại thành, còn nhị tù thống lệnh ba tánh phòng thủ ở trong thành. Công thừa công thành, không bao giờ vừa lúc tam quân mới tới nơi thì đã lập tức mà tấn công. Nhưng mà nếu để lâu quá, nhuệ khí sẽ mất hết, khó mà phá được thành. Bao dây thành, sáng sớm mai công thành. Thừa tướng, quân Ngụy đã đột kích doanh trại của mình. Có phải là binh mã trong thành không? Không thấy binh mã trong thành xuất thành. Thừa tướng, thừa tướng mau đi coi đi. Ta trúng kế Khương Duyên rồi. Lục soát đi. Bình tướng không cần nhiều, vẫn có thể lọt vào trong. Đáng tiếc người này không ở trong quân ta. Theo ý của thủ tướng, có nên thu phục hắn hay không? Lục soát, nhìn lên. Thừa tướng, sao không yên nghỉ? Lão tướng quân có biết tâm sự của ta không? Không lẽ muốn thu phục Khương Duy à? Từ lúc ta hạ sơn tới giờ, đi tìm hiểu nhiều nơi, nay thấy Khương Duy dùng binh tác chiến túc trí đàm mừng, thiệt là một người có tài đó. Khương Duy nếu mà chịu quy thuận, được thừa tướng chỉ điểm, chắc chắn sẽ làm thành đại sự. hỗ trợ Hán Thất. Đúng ra ta đã có ngũ hộ tướng, nay chỉ còn có một mình đại tướng quân, nhưng tóc đã bạc rồi. Ta đây tuổi đã hơn ngũ tuần, ta tìm người có tài có đức để mà thừa kế chí của ta, hỗ trợ ấu chúa bảo vệ Hán Thất. Khương Duy tuổi còn trẻ nhưng trí dũng song toàn, đích thật là một người có tài đó. Mẹ Khương Duy bây giờ đang ở đâu? Mẹ của hắn ở tại Kế Huyện. Kế Huyện. Thừa tướng và Cát Lượng binh quân tam lộ, một đạo về thành Xuyên Thủy, một đạo tới thẳng Thượng Quy, còn một đạo tấn công về Kế Huyện. Cái gì? Tấn công Kế Huyện? Có bao nhiêu binh mã? Khoảng 5,000. Ngài tâm lãnh đại tướng quân Ngụy Diên. Hạ trại nội trống công thành. Thầy thú, thầy thú, thượng tướng Ngụy Diên tấn công Kế Huyện. Mẹ của tôi bây giờ đang ở trong Kế Huyện, nếu như bị quân địch bắt thì sẽ bị tai nạn đó. Mong thầy thú cho tôi 5,000 binh mã để mình đi dễ về. Việc này thầy thú, mẹ của tôi nếu như có gì, tôi không có lòng để mà xác định đâu. Thầy thú, ai à, nè, hãy mau đứng dậy đi. Tướng quân à, đừng có làm như vậy mà. Ta cho 3,000 binh mã lập tức đi giải về cho Kế Huyện. Ơn này của thầy thú tôi suốt đời không quên. Ngụy Diên, người đừng ngông cuồng nha, có Khương Duy ở đây. Tất cả chú ý, lập tức thu binh về trại. Thu binh về trại. Tốt, hạ được Hạ Hầu Mậu thì đó chính là đại công. Dạ thưa tướng. Nghe nói là hắn đã tới đây rồi à? Hiện đang chờ ở trước cửa. Đưa hắn vào đi. Dạ, đưa Hạ Hầu Mậu vào. Nghe nói phò mã Hạ Hầu Mậu muốn trả thù cho cha là Hạ Hầu Yên, cho nên đem binh tới đây và đã thề trước mặt dân võ báo quan, nếu không bắt sống được Gia Cát Lượng thì thề không trở về. Có đúng như vậy không? Thừa tướng tha mạng, thừa tướng tha mạng. Phò mã không nên làm như vậy, hãy mau đứng dậy đi. Nếu như muốn sống thì không có gì. Có chuyện này mong đô đốc hãy làm giùm. Tiểu nhân biết. Tướng của Thiên Thủy là Khương Duy trấn giữ Kế Huyện. Ta đã dè dặt thành trì, Khương Duy cô thành khó thủ, cho nên cho người mang thờ tới. Trong thờ có nói, nếu như có phò mã thì hắn sẽ quy hàng. Nay ta cho phò mã về thành, về đô đốc có dám đi triệu an Khương Duy không? Để tôi dẫn mình tới chỗ đó, cơ Khương Duy đầu hàng có được không vậy? Phò mã thiệt là hay, đã dứt khoát. Được, đừng có chậm trễ nữa, mong phò mã hãy lập tức đi ngay. Dạ thưa tướng. để thuộc hạ giải hắn đi. Ấy, Hạ Hầu Mẫu phò mã đã hứa rồi, thì không có gì phải lo. Cứ để Hạ Hầu Mẫu đi một mình, đừng có lo lắng. Dạ. Xin yên tâm. Chuẩn bị ngựa, tiễn Hạ Hầu Đô Đốc xuất trại. Dạ. Hạ Hầu Đô Đốc, bình yên nha. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Mau lên đi. Nhìn lên. Ai vậy? Là ai vậy? Là hắn. Hạ Hầu Mẫu. Hạ Mẫu. Là Hạ Hầu Mẫu. Hả? Ây, mau lên. Nè. Sao quả quá vậy? Chúng tôi là ba tánh ở Kê Thành. Khương Duy đã đầu thuận và các lượng rồi. Ở Tương Ngụy Viên đã cướp bóc hành hạ dân làng. Chúng tôi đành phải bỏ chạy. Bây giờ chạy tới Thượng Quy đã lánh nạn. Thiệt là khổ quá. Khương Duy đâu hả? Nè, Thế Nguyên đi tiếp chỗ nào vậy? Nói mau đi. Ở từ chỗ này đi thẳng về phía trước là tôi. Được, các người làm được lắm. Ta sẽ luận công ban thưởng. Tạ ơn thừa tướng. Đưa đốc à, dùng trà đi. Mời dùng. Gia Cát Lượng còn sai tay tiểu hạ Khương Duy. Cho nên ta tương kế tụ kế, mỗi người một kế, đúng vậy đây. Đồ đốc trí dũng hơn người, thật là khả kính khả kính. Hiện bây giờ Khương Duy đã đầu hàng người ta, bây giờ ta nghĩ Gia Cát Lượng sẽ toàn lực tấn công Thiên Thủy. Hãy thông với đại phòng cẩn mật đó nha. Dạ. Nhưng mà Khương Duy hàng thục như vậy, điều đó thật là khó tin. Ta chính miệng hỏi dần chúng mày kế huyện mà, sai được sao? Dạ, dạ. Hai lần thi kế đều đã thành công. Đêm nay sẽ do tướng quân tới đó. Đại sự tất thành. Nhưng mà thả Hạ Hầu Mẫu đi, thiệt là đáng tiếc. Ta thả Hạ Hầu Mẫu chỉ như là một thả một dịch. Nếu như thu phục được Khương Duy, ta sẽ được một con phượng hoàng. Khương Duy đã quy hàng thừa tướng của ta. Các ngươi hãy mau hiến thành đi. Mau hiến thành. Nhìn đi, Khương Duy đầu hàng người ta, mây giật làm vậy, còn dám đưa quân tới chỗ này nữa. Như vậy là hắn đã đầu hàng quân thục rồi. Tướng quân à, quân thuộc bây giờ tấn công ở Thiên Thủy Thành rồi, tình thế rất là nguy kịch. Giờ thám tiếp đi. Dạ. Tướng quân. Chuyện gì? Tướng quân coi, quân thuộc đang dần chuyển lương thực. Trong thành đã thiếu lương thực, sao không đi cướp lương thực bọn chúng chứ? Truyền lệnh, binh mã lập tức xuất thành. Dạ. Nhìn lên, đẩy vô thành bao lên. Nhìn lên. Nhanh lên, nhanh lên. Lên! Khương Duy to gan, người dám rút lương thảo hả? Người chết đi. Cầu xuống, mở cái thành lên. Khương Duy, người đã cướp lương thực của Thái Lý Thành, người đã bị trúng kế của thừa tướng ta rồi đó. Giết! Lên! Lên! Khương Duy, người cũng dám cho ta mở cửa thành đó hả? Thầy thủ, ta sẽ nói như vậy chứ? Người đã biết rõ rồi, còn dám hỏi ta nữa hả? Thầy thủ, ông mở bắn ta đi. Đại nghiệp chưa thành là phải chết chỗ này như vậy. Ta chết không đáng tiếc, nhưng mẹ già của ta, mẹ Hà Nhi, kẻ thể báo hiếu với mẹ, kẻ thể tận trung với mẹ, Hà Nhi của chết cũng không thể nào nhắm mắt được. Duy Nhi, Duy Nhi, Duy Nhi, mẫu thân, Duy Nhi, mẫu thân, mẫu thân, Duy Nhi, mẫu thân, Duy Nhi, con định bỏ mẹ lại, không muốn sống à? Mẫu thân, Hà Nhi bất hiếu, xin mẫu thân tha tội. Đừng vậy, con thiệt quá là hồ đồ. Mẫu thân, bây giờ Hà Nhi đã hết đường đi, thất bại mất thành, chỉ còn một cách thôi, đó chính là tự vẫn. Giả lại mẹ đã bị quân Tùng bắt đi, chịu tai chịu nạn, làm con đây càng thêm tội. Duy Nhi, và các thừa tướng đã vào kế huyện, lại đối xử tử tế với dân chúng, còn cho người mang lương thực và quần áo cho mẹ, còn hết lòng chăm sóc nữa. Thừa tướng yêu thương nhân tài, không muốn giết chết con, cho nên đã đưa mẹ tới đây. Con không mau lại tạ ơn thừa tướng đi. Khương Di, lễ tạ thừa tướng. Phải đứng dậy, đứng dậy đi. Từ khi ta rời khỏi Liệu Trạch tới giờ, vẫn kiếm hiện tại để mà truyền lại những điều mà mình đã được học hỏi. Ngày hôm nay ta thật sự đã toại nguyện rồi. Tạ ơn thừa tướng. Gia Cát Lượng, sau khi thu phục Khương Duy, Khương Duy đã hiến kế phản gián, giúp cho Gia Cát Lượng chiếm lấy Thượng Thủy, Thiên Quài. Thục quân từ đó được nổi tiếng, quân Ngụy nghe danh lập tức bỏ hàng. Gia Cát Lượng đã kéo binh tới Kỳ Sơn, tới tận Nhị Thủy, tiến thẳng về Trường An. Đồ đốc, ta nghĩ có thể hạ trại ở đây. Được, tất cả hạ trại ở đây. Gia Cát Lượng đã viết chiến thư, hẹn ta ngày mai quyết chiến. Làm sao mà đối địch đi? Đồ đốc, Gia Cát Lượng liên tục chiếm mấy thành trì của mình, khí thế đang thịnh. Ngày mai quyết chiến có thể hạ bớt nhuệ khí của bọn họ. Đồ đốc có thể chỉnh đốn hàng ngũ, đánh trống nổi chiên lên để hỗ trợ quân Hoài. Ngày mai trước quân tiền, lão phu chỉ cần nói vài lời, bảo đảm Gia Cát Lượng sẽ chấp tay đầu hàng ngay. Quân Thục không đánh mà phải rút lui. Gia Cát Lượng là một người như thế nào mà chỉ vài lời nói thôi là có thể đẩy lui được chứ? Nếu như tướng quân không tin, ngày mai có thể tận tường theo dõi, chừng đó sẽ biết rõ tất cả mọi điều. Tôi có phải là Khổng Minh Gia Cát Lượng không? Đúng vậy. Đã nghe tên của quân sư từ lâu, nay có dịp gặp mặt. Ông có biết Thiên Mã và Thời Vũ hay không? Tại sao lại dùng đạo quân vô danh xúc phạm biên cương vậy hả? Ta phụng chỉ diệt địch, Tại sao lại nói là vô dịch? Thiên số thay đổi, thần khí di chuyển, đất nước thuộc vào trong tay của người có đất, đó là lẽ đương nhiên. Tào Tật phản Hán, bá chiếm Trung Nguyên, đâu phải là kẻ có đức. Từ hoàng đế lần đế tới bây giờ, giặc khăn vàng nổi lên, thiên hạ chia cách, xã tắc lầm than, sanh linh đồ thán, dân chúng khổ sở. Thái tổ võ hoàng đế của ta đã tạo thành lục hiệp sang bằng tam phương, vạn dân kinh ngưỡng, tứ phương xem trọng, chứ không phải dùng quyền thế chiếm lấy đâu, đó là do thiên ý xếp đặt. Thái tổ của ta văn hoàng đế, thần dân thánh võ kế thừa đại thống, ứng thiên thuận người, pháp dương hẳn hồi, làm cho Trung Quốc nổi tiếng khắp phương, không phải thuận lòng trời và lòng dân hay sao? Còn ông tự cho mình là đại tài, có chí hướng, nhưng chẳng qua chỉ giỏi tiếng nhạc câu thơ, rồi có ý đi ngược lòng người. Không lẽ ông không nghe người xưa có câu: thuận thiên dạ sương, nghịch thiên dạ dông. Nay đại quân của ta có cả triệu người tướng tài, mấy người các người giống như là ánh sáng của loài đom đóm, làm sao có thể so sánh với ánh nắng dần thái dương? Nếu như các người chịu giải giáp quy hàng, phục tùng bốn dương, thì được phong hầu tước vị, quốc an dân lạc, không phải tốt đẹp hay sao? Ta cứ nghĩ ông là lão thần Hán triều, tới trước trận tiền đối diện với tướng sĩ hai bên, chắc sẽ có cao luận. Thiệt là không ngờ ông có thể nói ra những lời thô thiển tới như vậy. Ta có một lời, tất cả mọi người hãy nghe cho rõ. Ngày xưa thời hoàng đế và tần đế, Hán thống suy sụp, hoạn quan lộng quyền, quốc loạn nổi lên, loạn lạc tứ phía. Sao giặc khăn vàng, Đổng Trác, Lý Quê, Quách Thị đã nổi dậy khắp nơi, kèm kẹp Hán đế tàn sát sinh linh. Lại trong chốn triều đình kẻ bất tài thì lại cầm quyền, còn ở trong trời đất dân chúng thì chịu khổ. Cho nên những kẻ làng sói có lòng chiếm lấy triều đình, như vậy cho nên xã tắc lầm than mà thôi. Ngược lại ở trong dân chúng phải sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng và có lúc quốc nạn như vậy. Thử hỏi khi quốc nạn như vậy, Dương Tư Đồ đã có hành động như thế nào? Hành động của Dương Tư Đồ ta cũng từng nghe nói rồi. Ông ở bờ biển Đông Hải thi đậu và được bổ làm quan, không phải là an bang giúp dân hỗ trợ Hán thất à? Tại sao lại giúp đỡ nghịch tặc mưu triều mà xóa ngôi vậy? Tội lỗi của nhà ngươi à? Trời đất không của ta! Ngươi và các thôn phu, ngươi dám cầm miệng! Lão tặc Vô Liêm Sĩ không biết tới mọi người trong thiên hạ, tưởng rằng ai cũng ngu si, mới dám mở lời ở cái chỗ này. Ngày nay ý trời đã sắp đặt vậy rồi, Liễu Lục hoàng đế tại Tây Nguyên kế thừa Đại Tống, quân ta đã thừa ý của hoàng thượng tới diệt trừ Tào Tật. Người chỉ là một xàm thần, tại sao dám tới đây ăn nói hồ đồ trước tam quân, lại dám tự nhận là một kẻ có tài trước mặt mọi người à? Tình lão phu Vô Liêm Sĩ kìa, người sắp đi tới suối vàng rồi, để coi tới khi đó người lấy cái mặt mũi gì mà gặp 24 đời hoàng đế của Hán triều đây. Ta loạn thần trặc tử, người đã sống tới 76 tuổi rồi lại không làm được một cái điều gì, chỉ dùng miệng lưỡi của mình để mà giúp cho Tào Tát. Người dám to gan trước mặt của ta, ta chưa bao giờ thấy một tên mặt dày li lợm như ngươi vậy. Thử hỏi là người này á, còn có cái lời gì để nói nữa hay là không đây? Người như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Như thế nào?